Tu La Ma Đế, chương 276, một mặt, góc truyện audio chấm cơm, chấm, đi, tìm một chút xem, đã nơi này xuất hiện giòi bò, thi thể kia cũng hẳn là tại nơi không xa. Dịch Dung miễn cưỡng duy trì lấy hỏa diễm, mọi người đi về phía trước mấy bước, quả nhiên, bọn hắn thấy được một bộ nằm sấp thi thể. Vũ Tử An lá gan rất lớn, sải bước đi đi qua. Chỉ là hắn vừa mới đi đến thi thể bên cạnh lúc. Hô, hỏa diễm lại dập tắt, ta thực đến không chịu nổi. Dịch Dung yếu ớt nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ông, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo ánh sáng mạnh xuất hiện, đánh vào Vũ Tử An trên thân. Móa, con mắt của ta, Vũ Tử An kêu thảm một tiếng, liền tranh thủ tay hộ đến trước mặt, có thể nước mắt vẫn là không nhịn được ào ào chảy. Người nào, mẹ nhà nó người nào tại theo ta, chấm, tại bốn tên nữ đồng bạn trước mặt, hắn một mực rất cố lấy hình tượng, chính là trước đó chỉ trích Thạch Hạo thời điểm cũng chưa hề nói thô tục. Nhưng bây giờ đạo ánh sáng này thật sự là quá thiếu đạo đức. Chiếu lên trước mắt hắn tất cả đều là một cánh hoa. Nước mắt đều là bão tố ra tới, thực là khó chịu, mà những người khác thì là đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Bởi vì chính là Thạch Hạo tay phải đánh ra cột sáng. Cường liệt như là ánh mặt trời. Gia hỏa này, lại là hiếm thấy vô cùng đến quang linh căn. Chỉ nói linh căn hy hữu độ. Quang linh căn tuyệt đối còn tại lôi linh căn phía trên. Nhưng loại này linh căn hy hữu quy hy hữu. Cũng không có cái gì thực tế công dụng. Cũng liền lúc này, có thể lấy sạch theo một cái. Trừ cái đó ra đâu này. Chấm, Vũ Tử An né tránh cột sáng, để mắt thích ứng một cái. Sau đó, cột sáng cũng di động một cái, lại bắn hắn một mặt. Cái này, Vũ Tử An không khỏi khóe miệng co giật, hét lớn, Thạch Hạo, mau đem cột sáng rời đi. Thạch Hạo không để ý đến, như cũ bắn hắn một mặt. Thao, Vũ Tử An chấn kinh, người đây là cái gì tuyển thủ, chuyên môn làm người buồn nôn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn tại sao phải vô duyên vô cớ bị người hắt một chậu nước bẩn đâu này. Thạch Hạo, quên đi thôi, còn là xem trước một chút cỗ thi thể này. Đúng đúng đúng, những người khác cũng liền vội vàng khuyên nhủ, chính là cái kia bốn tên nam tử đối với Thạch Hạo thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Tại cái này hắc ám vô cùng phần, quang linh căn, hỏa linh căn võ giả đều sẽ nhận hâm nóng. Trên thực tế, quang linh căn còn muốn khá hơn một chút, dù sao cũng là chuyên môn làm loại này. Chiếu sáng, sự tình, không giống hỏa linh căn. Chiếu sáng là phụ trợ, đả thương địch thủ mới là chính đồ. Bởi vậy, dù là Thạch Hạo cùng Dịch Dung tu vi đồng dạng, nhưng chiếu sáng tiếp tục thời gian khẳng định muốn so Dịch Dung lớn lên. Hơn nữa, hai người phối hợp, một cái nghỉ ngơi một cái chiếu sáng. Có thể để bọn hắn ở chỗ này càng thêm phần thắng. Xoát, cột sáng rời một chút, Vũ Tử An nhẹ nhàng thở ra, đem để tay xuống dưới. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, lại truyền tới mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Mẹ nó, hắn lại được bắn một mặt. Vũ Tử An đầu tiên là im lặng, sau đó nổi giận, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Thạch Hạo cười ha ha, suy nghĩ khẽ động. Hiu hiu hiu, cột sáng lúc tối. Trong nháy mắt liền biến hóa mấy chục lần. Vũ Tử An liền bi kịch. Dù là dùng tay bụng mặt, còn nhắm chặt hai mắt. Hắn như cũ cảm giác được toàn bộ thế giới đối với hắn ác ý. Cái kia tránh lắc hào quang để đầu hắn ngất hoa mắt. Sinh ra mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Hoa, hắn rốt cục nhịn không được. Ghé vào một bên cuồng thổ lên. Lúc này... Thạch Hạo mới khiến cho cột sáng thường sáng, đồng thời rời đến lúc trước cỗ thi thể kia phía trên. Mọi người ngược đánh khí lạnh, tê, gia hỏa này trả thù tâm thật nặng, Thạch Hạo lại không có quản bọn họ. Hắn bước lớn hướng về phía trước, ánh mắt chằm chằm vào cỗ thi thể kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cỗ thi thể này rất mới mẻ, giống như mới chết không mấy năm, thi thể mặc trên người một cái khôi giáp. Bởi vì thời gian quá lâu, khôi giáp lên cũng che kín vết gì, nhìn qua loang lổ bác bác, trên mặt của hắn bị ăn mòn ra từng cái động, đỏ đỏ trắng trắng, đỏ chính là thịt, trắng chính là giòi bọ. Dịch Dung mấy người cũng nhao nhao đi tới, ngừng chân vây xem, nơi này hẳn là phong bế mấy ngàn năm, tự tính nơi này không khí không lưu thông, để thi thể mục nát tốc độ trên diện rộng giảm bớt. Thế nhưng không đến mức mấy ngàn năm còn bộ dáng này à. Chấm, hơn nữa, nhiều như vậy giòi bọ gặm ăn phía dưới, thi thể này cũng hẳn là sớm hóa thành xương khô, thật sự là cổ quái. Mọi người đều là hiếu kỳ, nhưng tư nữ nhìn mấy lần liền quay mặt đi, thi thể này hai cái con mắt đều rơi ra, rủ xuống tại trên gương mặt, lại thêm trên mặt kia từng cái mục nát động, lộ ra vô cùng buồn nôn. Thạch Hạo, Vũ Tử An cuối cùng là khôi phục một chút, mặc dù trước mắt còn là lóe lên, nhưng hắn đã là nhịn không được bão nổi. Ta muốn giết ngươi, Thạch Hạo không để ý đến. Đám người này đều là dưỡng hồn, phách, mặc dù hắn cũng thế, nhưng là, tại về mặt chiến lực hắn tự nhiên là tuyệt đối nghiền ép. Thấy Thạch Hạo liền canh cũng không để ý tới chính mình. Vũ Tử An tự nhiên càng thêm phẫn nộ, hắn nhịn không được, vung quyền liền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nhưng mà, khác bốn tên nam tử lại là cùng nhau vọt lên, đem hắn cản lại, ở cái địa phương này, bọn hắn cần Thạch Hạo. Vũ Tử An tức giận đến oa oa kêu to, xoát, cột sáng lại theo lại, hơn nữa, so trước đó độ sáng lại mạnh mấy phần, a, Vũ Tử An lần nữa kêu thảm, chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, trợn tròn mắt cũng cùng mù tựa như, cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả mọi người là im lặng, Thạch Hạo thật đúng là không thể ăn thiệt thôi, a, thi thể này tay giống như đột nhiên nhúc nhích một chút. Hàn Phi Phi run giọng nói, ha ha, hẳn là giòi bỏ quan hệ, một tên nam tử cười nói, a, Dịch Dung cũng hét lên kinh ngạc, chân của nó cũng nhúc nhích một chút, tất cả mọi người là nhìn sang, Thạch Hạo cột sáng cũng một lần nữa rơi xuống thi thể trên người. Tại trước mắt bao người, cỗ này ngồi dựa vào trên tường thi thể đột nhiên thân trên chấn động, trực tiếp ngồi thẳng lên. Mẹ nó, đây là thi biến rồi. Ti, chỉ thấy theo thi thể ngực trườn ra một cái to bằng cánh tay trẻ con mãng xà. Hướng về mọi người phun thiệt tín, giống như vừa mới trong ngủ mê bị làm bừng tỉnh, lộ ra 10 phần hung tàn. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một con rắn mà thôi. Xoát, một tên nam tử mặc áo hồng xuất thủ, một kiếm liền chặt đứt đầu rắn. Bất quá, rắn tính khí lớn lên, không đầu thân rắn một trận loạn quấy, cũng đem từng khối thịt thối ném ra ngoài, lập tức hôi thối chi khí tràn ngập, để cho người buồn nôn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài, một cái đem thân rắn bắt lấy, liền hướng miệng bên trong nhét, răng rắc, thân rắn bị từng đoạn cắn đứt, trắng hếu hàm răng trực tiếp bại lộ trong không khí. Có thể rõ ràng xem đến đem thân rắn nhai đến nửa nát. Nuốt sống xuống dưới, tê, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là toàn thân sinh ra hàn ý, tay chân đều là nhịn không được run rẩy, bởi vì xuất thủ, lại là cỗ thi thể kia, trời ạ, thi thể thế mà sống lại, ăn sống một con mãng xà, mọi người vội vàng lui, bọn hắn hiện tại lại là sợ hãi lại là buồn nôn lại là không hiểu. Người chết phục sinh, cái này quá vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phân tích. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, cố gắng tìm kiếm lấy ký ức, có hay không phương diện này tư liệu, thi thể kia ăn đến rất nhanh, ăn tươi nuốt sống liền đem cái kia con mãng xà giải quyết. Sau đó, nó hướng về Thạch Hạo 10 người nhìn, trong mắt của nó rủ xuống ở trên mặt, hốc mắt như là lỗ đen. Mấy cái giòi bọ lại là đột nhiên bò ra tới. Cách chương.